Chương 1070, Quang Ám Thai Tàng Đại Kết Giới. Hoa Vô Tu động tĩnh, không chỉ có khiến Diệp Cô Thần chấn động trong lòng, càng là khiến chung quanh tất cả thiên kiêu thần sắc đều là run lên. Khí thế thật là mạnh mẽ, cái này Hoa Vô Tu đến tột cùng muốn thi triển cỡ nào chiêu thức. Không hổ là kiếm vương triều thanh danh lan xa thiên kiêu, thực lực thế này, làm cho người giật mình. Hoa Vô Tu khí thế, chấn nhiếp tứ phương. Giờ phút này, Hoa Vô Tu một đầu loạn phát, một nửa biến thành kim sắc, một nửa biến thành màu đen. Cả người hắn, tựa như tắm rửa tại quang huy bên trong, bình thường che giấu trong bóng đêm. Hoa Vô Tu, triệt để thôi động quang ám thánh thể lực lượng, khí thế bạo dũng tứ phương, làm cho người hãi nhiên. Thân là thất phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông, quang ám thánh thể giờ phút này mới chính thức triển lộ ra nó vốn có lực lượng cùng phong mang. Độc Cô Vô Bại, ta một thức này át chủ bài, là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Hoa Vô Tu tay trái cầm quang chi kiếm, quang huy kiếm vực chấn động hư không, phóng thích vô tận quang mang. Tay phải cầm ảnh chi kiếm, vĩnh giả kiếm vực khuếch tán mà ra, tựa như khắp nơi quạnh hiu hắc ám vũ trụ. Cái này Hoa Vô Tu muốn làm gì? Hắn đến tột cùng có cái gì thủ đoạn? Hoa Vô Tu mang đến động tính quá lớn, chung quanh một chút thiên kiêu tại lẫn nhau tranh đấu thời điểm, âm thầm cũng tại lưu ý. Thân là Hoa Vô Tu đối thủ, Diệp Cô Thần thần sắc càng là có ngưng trọng. Hắn đã nhận ra Hoa Vô Tu một chiêu này, sợ là sẽ phải mang cho hắn một điểm kinh hỉ. Ta đã là ánh sáng, ta đã là ám, quang ám hợp nhất, thiên địa hỗn độn. Hoa Vô Tu thanh âm lạnh lùng, truyền khắp cả tòa thánh điện. Sau đó tại đông đảo thiên kiêu trong lòng rung động bên trong, kia quang huy kiếm vực, đúng là cùng vĩnh giả kiếm vực, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Cái này sao có thể? Một chút thiên kiêu, thậm chí đều là không tự chủ dừng tay lại bên trong động tác, thần sắc có chút sững người. Kiếm vực dung hợp loại chuyện này, bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cho dù là Diệp Cô Thần, ánh mắt đều là bỗng nhiên ngưng tụ, trong lòng có chút nhấc lên gợn sóng. Loại này kiếm vực dung hợp chi pháp, hắn không thể quen thuộc hơn được. Độc Cô Vô Bại, đây cũng là lá bài tẩy của ta chiêu thức. Quang ám thai tàng đại kết giới. Theo Hoa Vô Tu một câu rơi xuống, quang huy kiếm vực cùng vĩnh giả kiếm vực, cũng là triệt để dung hợp lại cùng nhau, biến thành một mảnh giống như hỗn độn kiếm vực. Chính là Hoa Vô Tu trung cực át chủ bài, quang ám thai tàng đại kết giới. Nương theo lấy cái này giống như hỗn độn đại kết giới xuất hiện, toàn bộ thánh điện, tựa như không gian đều tại kịch liệt run rẩy chấn động. Ba động khủng bố, chấn minh tứ phương, khiến chung quanh thiên kiêu, đều là chưa phát giác nhượng bộ. Thật mạnh, cuối cùng là cỡ nào chiêu thức, vậy mà đem hai loại kiếm vực dung hợp, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chung quanh một đám thiên kiêu đều là trợn mắt há mồm. Đặc biệt là kiếm vương triều thiên kiêu, kiếm đạo lĩnh vực là kiếm tu thủ đoạn, những này kiếm vương triều thiên kiêu, rất nhiều đều có thể thi triển kiếm đạo lĩnh vực. Nhưng kiếm vực dung hợp, bọn hắn ngược lại là chưa từng gặp qua. Kia Hoa Vô Tu lại còn có bực này át chủ bài. Kiếm Cửu sắc mặt chìm nhưng, hắn bắt đầu vì Diệp Cô Thần lo lắng. Lúc đầu, Diệp Cô Thần đột phá đến thần phủ cảnh về sau, Kiếm Cửu bọn người là lòng có mừng rỡ, cho rằng Diệp Cô Thần tuyệt đối có thể áp chế Hoa Vô Tu. Nhưng bây giờ, đường Hoa Vô Tu tế ra quang ám thai tàng đại kết giới về sau, Kiếm Cửu cũng là không có lòng tin như vậy. Không chỉ có là Kiếm Cửu, Kiếm Thập Nhất, Kiếm Kinh Hồng mấy người cũng là nhíu mày. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc mắt lộ thần sắc lo lắng. Độc Cô Vô Bại, Lăng Mặc Âm cắn chặt môi, cũng bắt đầu vì Diệp Cô Thần quan tâm. Có thể nói, tán tu trận doanh thiên kiêu, tại thời khắc này, đều là nhấc lên tâm thần. Dù sao Hoa Vô Tu lá bài tẩy này chiêu thức, thật sự là làm cho người rung động. Mà đổi thành một bên, Thượng Quan Kinh Thần, Ân Tuyệt bọn người, đáy lòng thì là thở dài một hơi. Đột phá đến thần phủ cảnh Diệp Cô Thần, làm bọn hắn trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn. Nếu là Hoa Vô Tu vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Như vậy rất hiển nhiên, tiếp xuống nhận lấy cái chết, chính là Ân Tuyệt bọn người. Mà bây giờ, bọn hắn thì không có loại này lo lắng. Hoa Vô Tu một chiêu này quá mạnh, ta thậm chí đều không hứng nổi sức phản kháng, xem ra Độc Cô Vô Bại lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân Tuyệt trong lòng thầm nghĩ, không chỉ có là Ân Tuyệt bọn người cho rằng như vậy. Tại cảm nhận được Hoa Vô Tu một chiêu này kinh khủng về sau, còn lại rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Kiếm Kinh Hồng, xem ra các ngươi tán tu trận doanh, lại muốn vẫn lạc một người. Kiếm Khôi ngữ khí lạnh lùng nói, a, kết cục chưa định, ai có thể biết đâu. Kiếm Kinh Hồng cũng là lạnh lùng trả lời, La Hầu công chúa Lệ Dung một mực lạnh lùng, Diệp Cô Thần ở trước mặt nàng giết Hồng Phấn Lang Quân, nàng tự nhiên đối Diệp Cô Thần không có gì tốt cảm nhận. Nhưng là Diệp Cô Thần đã từng thi triển ra kia cổ quái chiêu thức, từng khúc nghiền ép hư không, khiến La Hầu công chúa vô cùng e dè. Nàng ẩn ẩn cảm giác, Diệp Cô Thần sợ là cũng không có đơn giản như vậy liền bại. chung quanh thiên kiêu, tâm tư dị biệt, mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, tâm tư lại là bình tĩnh lại. Không, ta nghĩ sai, Hoa Vô Tu một chiêu này, nhìn như cùng chung cực kiếm vực cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt. Diệp Cô Thần tâm tư tư tác, Hoa Vô Tu sở dĩ có thể dung hợp Quang Huy kiếm vực cùng Vĩnh Dạ kiếm vực, là bởi vì hắn người mang Quang Ám Thánh Thể. Hoa Vô Tu lấy Quang Ám Thánh Thể làm cầu nối, đem hai loại kiếm vực dung hợp làm một. Nhưng nếu như Hoa Vô Tu không phải Quang Ám Thánh Thể, vậy hắn tuyệt không có khả năng đem hai loại kiếm vực dung hợp thành Quang Ám Thai Tàng Đại Kết Giới. Mà lại Hoa Vô Tu cũng chỉ có thể đem hai loại kiếm vực dung hợp, đổi lại cái khác kiếm vực, liền không có biện pháp. Diệp Cô Thần trung cực kiếm vực, thì là có thể đem tùy ý hai loại, ba loại, thậm chí bốn loại kiếm vực dung hợp. Giữa hai bên, căn bản không phải tại một cái đẳng cấp bên trên. Chính Hoa Vô Tu lĩnh ngộ thủ đoạn, làm sao có tư cách cùng Thiên Sơn kiếm tộc trung cực chiêu thức so sánh. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, có thể đem song kiếm vực dung hợp, đã coi như là thủ đoạn nghịch thiên. Dù là Diệp Cô Thần, cũng không thể không thừa nhận, Hoa Vô Tu kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác làm cho người kinh ngạc. Thế nào, Độc Cô Vô Bại, hiện tại rốt cục cảm thấy sợ sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần nguyên địa bất động, đôi mắt biến ảo, Hoa Vô Tu còn tưởng rằng Diệp Cô Thần là bị chấn nhiếp rồi, không khỏi mở miệng cười lạnh nói. Hoàn toàn chính xác làm ta hơi kinh ngạc, nhưng sợ hãi nha, còn không đến mức. Diệp Cô Thần như nói thật nói, ha ha, Độc Cô Vô Bại, không thể không nói, ngươi ngược lại là sẽ giả vờ giả vịt, đã như vậy, liền để ta đến kéo xuống ngươi ngụy trang đi. Hoa Vô Tu lắc đầu cười một tiếng, còn cho rằng Diệp Cô Thần là tại cố giả bộ chấn định. Hắn cũng không do dự nữa, Quang Ám Thánh Thể phát huy đến cực hạn. Quang Ám Thai Tàng Đại Kết Giới, lấy một loại vô song tư thái, đối Diệp Cô Thần chấn áp tới. Thử trước một chút kết giới này uy lực, Diệp Cô Thần đáy lòng suy nghĩ. Thi triển ra Càn Khôn Diệt Tuyệt, cường hãn kiếm khí dâng lên mà ra, đối Quang Ám Thai Tàng Đại Kết Giới chém tới. Nhưng mà sau một khắc, làm cho người ngạc nhiên là, kia cường hãn vô song kiếm khí, đúng là như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Cái này khiến Diệp Cô Thần có chút nhíu mày, Càn Khôn Diệt Tuyệt đã coi như là rất mạnh chiêu thức, gần với tam tuyệt hợp nhất. Nhưng vậy mà không cách nào dung chuyển một tia kết giới. Ha ha, có thể tùy tiện phá giải át chủ bài. Cũng liền không gọi át chủ bài, Độc Cô Vô Bại, bó tay liền giết. Hoa Vô Tu khí thế chấn thiên, Quang Ám Thai Tàng Đại Kết Giới oanh minh chấn động, chấn sát hướng Diệp Cô Thần. Sau một khắc, Diệp Cô Thần thân hình, trực tiếp liền bị đặt ở Đại Kết Giới phía dưới. Kết thúc, giờ phút này, chung quanh tất cả mọi người, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến. Diệp Cô Thần, đúng là bị Hoa Vô Tu át chủ bài miểu sát. Chương 1071, Lôi Đình Kiếm Đạo Hiển Huy. Không có người sẽ cho rằng Diệp Cô Thần có thể tại như vậy thế công sống sót xuống tới. Quang Ám Thai Tàng Đại Kết Giới lực lượng, quá kinh khủng. Song kiếm vực dung hợp lực lượng, quá cường đại. Cho dù là La Hầu công chúa, Mạc Cuồng Đao chờ đỉnh cấp thiên kiêu, đều là cảm giác da đầu có chút run lên. La Hầu công chúa suy nghĩ, nếu là nàng tại Diệp Cô Thần tình cảnh phía dưới, ngoại trừ giải phong La Hầu mệnh cách lực lượng bên ngoài, giống như không có lựa chọn thứ hai. Dù sao cái này cường hãn một chiêu, chính là Hoa Vô Tu lấy Quang Ám Thánh Thể lực lượng điệp ra hai đại kiếm vực lực lượng, nghĩ không mạnh đều không được. Kết thúc, nhìn thấy Diệp Cô Thần thân hình bao phủ tại kết giới bên trong, thượng quan kinh thần, Ân Tuyệt đám người đáy lòng triệt để thở dài một hơi, trên mặt bọn họ đều là lộ ra nhẹ nhõm thoải mái ý cười. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc khẽ kêu một tiếng, khí thế bắn ra, không có gì sánh kịp hồn lực ba động khuếch tán ra tới. Nàng nghĩ vào tới Diệp Cô Thần bên cạnh, cũng là bị thế gia trận doanh thiên kiêu ngăn cản lại. Không, sẽ không, hắn sẽ không chết. Lăng Mặc Âm giờ phút này, mặt ngọc cũng là mang theo tái nhợt chi sắc. Nàng tuyệt không tin tưởng, cái kia từng sợi sáng tạo kỳ tích Diệp Cô Thần, sẽ như vậy vẫn lạc. Ngay tại tất cả thiên kiêu, âm thầm chú ý lúc. Hoa Vô Tu nụ cười trên mặt, lại là chậm rãi thu liếm. Bởi vì hắn cảm thấy, mơ hồ trong đó, một cỗ chống cự áp lực, từ trong kết giới truyền đến. Chuyện gì xảy ra, Hoa Vô Tu nhíu mày. Hắn đối với mình một thức này át chủ bài, tự nhiên là tự tin vô cùng. Đây tuyệt đối là đại sát khí tồn tại, ấn lý thuyết, đánh giết Diệp Cô Thần dư xài. Nhưng là hiện tại, Hoa Vô Tu lại cảm thấy, trong kết giới sức phản kháng, hiển nhiên đại biểu Diệp Cô Thần còn không có hoàn toàn chết đi. Hoa Vô Tu biểu lộ như vậy, cũng là rơi vào trong mắt người khác. Không chết, Độc Cô huynh không chết, Lăng Mặc Thư Nhãn mang lóe lên, lộ ra phấn chấn. Mộ Tinh Trúc, Lăng Mặc Âm, Cung Lâu Nguyệt chúng nữ, cũng là đột nhiên thở dài một hơi. Kia Quang Ám Thai Tàng Đại Kết Giới bên trong phát ra oanh minh vang vọng, một cỗ kiếm khí màu đỏ ngòm khuếch tán mà ra. Cái đó là, Tu La kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, có thiên kiêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh, một tòa thập bát trọng máu ngục từ trong biển máu bay lên, kháng trụ đại kết giới chân áp. Một mảnh tu la trong biển máu, Diệp Cô Thần thần sắc lạnh lùng, như trong kiếm tu la. Diệp Cô Thần, cũng không vẫn lạc, một màn này, lại lần nữa khiến tứ phương thiên kiêu lộ ra kinh sợ. Cái này đều không chết, thượng quan kinh thần cùng ân tuyệt bọn người, sắc mặt đều là cứng ngắc lại. Hoa vô tu, muốn giết ta, còn kém một chút hỏa hầu a. Diệp Cô Thần khóe miệng, chảy xuống một nhóm máu tươi, nhưng nói tóm lại, vấn đề không phải đặc biệt lớn. Hắn cũng nhờ vào đó, cân nhắc hoa vô tu chiêu này uy lực. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng còn không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Hừ, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Hoa vô tu hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đem tự thân quang ám thánh thể lực lượng thôi động đến cực hạn. Ầm ầm, quang ám thai tàng đại kết giới, tựa như một mảnh hỗn độn cối xay, lại lần nữa nghiền ép mà ra. Thậm chí là Diệp Cô Thần tu la huyết hải thập bát trọng, đều là có băng liệt dấu hiệu. Một cái kiếm vực, hiển nhiên không thể cùng quang ám dung hợp kết giới so sánh. Quả nhiên, vẫn là không cách nào ngăn cản, nhìn thấy kia liên tục bại lui tu la kiếm vực, chung quanh một chút thiên kiêu đều là âm thầm lắc đầu. Bọn hắn không cho rằng Diệp Cô Thần có thể thắng, cho dù Diệp Cô Thần có thể lại lần nữa tế ra một cái kiếm vực, cũng tuyệt đối không ngăn cản được quang ám thai tàng đại kết giới lực lượng. Hoa vô tu, ngươi chưa hết toàn lực, nhưng ngươi lại thế nào cho rằng, tại năm viện thi đấu bên trên, ta liền tận lực. Tiếp xuống một thức này át chủ bài, đồng dạng là vì ngươi chuẩn bị. Diệp Cô Thần cười sang sảng một tiếng, thần phủ bên trong chân khí bạo dũng mà ra, một cỗ kinh khủng kiếm ý bắt đầu khuếch tán. Nương theo lấy cỗ kiếm ý này khuếch tán, chung quanh hư không, như có vô số lôi điện hỏa hoa nổ đùng. Độc Cô Vô Bại lại muốn tế ra kiếm đạo sao? Bất quá hẳn là cũng không có tác dụng gì a. Không đúng, cái này kiếm đạo, giống như cũng không là Độc Cô Vô Bại trước đó thi triển qua kiếm đạo. Một chút thiên kiêu tại cảm giác được Diệp Cô Thần kiếm đạo về sau, sắc mặt lập tức biến hóa. Ở đây cơ hồ tất cả thiên kiêu cũng biết, Diệp Cô Thần người mang ba loại khác biệt tuyệt thế kiếm đạo, có thể nói là kinh diễm tuyệt mới. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần chỗ tế ra kiếm đạo, vậy mà cùng hắn trước đó kiếm đạo, đều có chỗ khác nhau. Chẳng lẽ Độc Cô Vô Bại lại lĩnh ngộ mới kiếm đạo? Nghĩ tới chỗ này, thượng quan kinh thần cùng ân tuyệt hai người nhìn nhau ở giữa, đều là thấy được trong mắt đối phương một sợi hãi nhiên. Lôi đình kiếm đạo, thiên phạt lôi ngục, Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng, một cỗ hùng hồn kiếm mang, hóa thành một đoàn lôi quang đằng không mà lên. Vô số lôi đình, từ lôi quang bên trong khuếch tán mà ra, tựa như đem chung quanh hư không, đều biến thành một mảnh lôi đình cấm vực. Diệp Cô Thần tại lúc này, rốt cục thi triển ra hắn lĩnh ngộ loại thứ tư tuyệt thế kiếm đạo. Tuyệt thế lôi đình kiếm đạo. Cái đó là, tuyệt thế lôi đình kiếm đạo, trời ạ, Độc Cô Vô Bại là lúc nào lĩnh ngộ lôi đình kiếm đạo? Tứ tuyệt thế kiếm đạo ra thân, đây là người sao? Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, trách không được được xưng là trời sinh thánh giả. Theo Diệp Cô Thần tế ra lôi đình kiếm đạo, chung quanh phảng phất sôi trào. Tất cả thiên kiêu đều là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đặc biệt là một chút kiếm vương triều thiên kiêu, chính vì bọn họ là kiếm tu, mới biết được lĩnh ngộ một môn tuyệt thế kiếm đạo khó khăn dường nào. Người khác lĩnh ngộ một môn tuyệt thế kiếm đạo cũng khó khăn. Kết quả Diệp Cô Thần hiện tại trọn vẹn hiển lộ ra bốn loại. Lôi đình kiếm đạo, ngươi làm sao lại lĩnh ngộ loại thứ tư tuyệt thế kiếm đạo? Cho dù là Hoa Vô Tu, cũng là đổi sắc mặt, trong lòng giật mình ngoài ý muốn. Lôi đình kiếm đạo, dù là tại tuyệt thế kiếm đạo bên trong, cũng coi là thượng thừa, lực công kích cực kỳ cường hãn. Đối ta Độc Cô Vô Bại mà nói, không có gì là không thể nào. Diệp Cô Thần thần phủ bên trong hùng hồn chân khí, quán chú tiến cửu long lôi ngục ở trong. Thoáng chốc, nương theo lấy từng tiếng long ngâm, từng đầu lôi long chi hồn xuất hiện, cuối cùng trọn vẹn xuất hiện 6 đầu, làm cho nơi đây tràn ngập phá diệt lôi quang. Bát cực luân hồi kiếm quyết, lôi chi cực, Diệp Cô Thần nhấc kiếm mà lên, hư không bên trong, ngưng kết ra một cái lôi quang lấp lóe quẻ trấn. Cửu long lôi ngục kiếm nhọn điểm tại quẻ trấn phía trên, trong nháy mắt, cả thanh kiếm đều là hiện đầy vô tận hủy diệt lôi quang. Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động cửu sắc huyền lôi chi lực, ra chỉ tại một chiêu này bên trên. Hoa vô tu, ai nói ngươi kết giới, không người có thể phá. Diệp Cô Thần dựng dụng ra cái này cường tuyệt một kiếm, đối quang ám thai tàng đại kết giới quét ngang mà đi. Lôi đình kiếm đạo lĩnh vực chi lực, cửu long lôi ngục thần binh chi lực, bát cực luân hồi kiếm quyết lôi chi cực, còn có cường hãn cửu sắc huyền lôi, tứ trọng lực lượng chồng chất lên nhau, uy lực như vậy, phảng phất là thiên phạt hàng thế, quét sạch quanh mình khắp nơi. Một kiếm quét ra, chói mắt lôi quang làm cả thánh điện lâm vào vô tận quang mang bên trong. Hư không truyền ra kinh khủng sấm chớp mưa bão thanh âm, phảng phất 100 ngôi sao đồng thời nổ tung. Một kiếm này uy lực, khiến tất cả thiên kiêu, đều là có loại dùng mình cảm giác, phảng phất gần như tử quan. Ầm ầm, mãnh liệt sóng chấn động quét sạch cả tòa thánh điện, nếu là không có kim tự tháp chấn áp chi lực, chỉ là cỗ ba động này, đoán chừng liền có thể hủy diệt toàn bộ cung điện. Tất cả thiên kiêu đều là mau né đến, đồng thời gian nan mở ra ánh mắt. Cái này đến cực điểm một chiêu va chạm, thắng bại như thế nào? Chương 1072, Trung cực kiếm vực chi uy. Một vị là thanh danh lan xa kiếm vương triều thất phẩm thiên kiêu, người mang quang ám thánh thể, càng là tự sáng chế quang ám thai tàng đại kết giới Hoa Vô Tu. Một vị là lĩnh ngộ tứ đại tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt kiếm đạo thiên kiêu, nhiều lần sáng tạo kỳ tích trời sinh thánh giả Diệp Cô Thần. Hai người này đều có thể xưng nhân trung long phượng, không có bất kỳ cái gì một vị thiên kiêu dám khinh thường hai người này. Mà giờ khắc này, Hoa Vô Tu cùng Diệp Cô Thần cực chiêu va chạm, nhấc lên kinh thiên gợn sóng, khiến tứ phương rung động. Tất cả mọi người muốn biết, sau cùng kết cục sẽ như thế nào. Theo quang mang suy yếu, mọi người thấy, Diệp Cô Thần kiêu uy thế cường tuyệt lôi đình một kiếm, hung hăng đâm vào quang ám thai tàng đại kết giới bên trong. Toàn bộ hỗn độn trong kết giới, lôi quang gắn đầy, quét sạch tứ phương. Từng đạo khe hở, dần dần tại kết giới bên trên lan tràn ra. Hoa Vô Tu kết giới muốn bị kích phá, nhìn thấy tình huống như vậy, một chút thiên kiêu nhịn không được kinh hô lối ra. Hoa Vô Tu tự sáng tạo át chủ bài tuyệt học, cuối cùng vẫn là đánh không lại Diệp Cô Thần tứ trọng lực lượng chồng chất lên nhau một chiêu. Đáng chết, thượng quan kinh thần cùng ân tuyệt chờ thế gia thiên kiêu, sắc mặt tại thời khắc này trở nên vô cùng khó coi. Như Hoa Vô Tu vẫn lạc, vậy kế tiếp liền đến phiên bọn hắn. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta Hoa Vô Tu, là chấp cờ người, ta không bị thua. Hoa Vô Tu tóc tung bay, kia luôn luôn tuấn nhã ung dung khuôn mặt, giờ phút này hơi có chút vặn vẹo. Hắn không tin mình sẽ bại, hắn không tin mình sau cùng át chủ bài chiêu thức, sẽ còn bị Diệp Cô Thần phá giải. Ta Hoa Vô Tu, sẽ không thua. Hoa Vô Tu một tiếng quát chói tai, một tay chụp về phía bộ ngực của mình. Sau đó, một miệng lớn tinh huyết phun ra, rơi vào kia quang ám thai tàng đại kết giới bên trên. Kia đã che kín vết rách kết giới, lúc này khép lại. Không chỉ như thế, trong lúc mơ hồ, quang ám thai tàng đại kết giới vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Lại đến, Hoa Vô Tu trong thần sắc, lộ ra một sợi điên cuồng. Giờ phút này hắn không thèm đếm xỉa tất cả, duy nhất chấp niệm, chính là tự tay đánh chết Diệp Cô Thần. Bất luận nỗ lực loại nào đại giới, đón lấy. Hoa Vô Tu lại lần nữa từ trái tim bên trong bước ra trong lòng tinh huyết, đồng thời triệt để ép khô quang ám thánh thể lực lượng. Tại Hoa Vô Tu không muốn mạng ra chỉ phía dưới, kia quang ám thai tàng đại kết giới, cũng là lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ bành trướng, uy lực càng thêm cường đại. Kia Hoa Vô Tu điên rồi, nhìn xem Hoa Vô Tu cử động, chung quanh tất cả thiên kiêu, đều là vội vàng tránh lui. Nếu là không lùi, thậm chí khả năng tai bay vạ gió. Mà đổi thành một bên, Diệp Cô Thần thân hình rốt cục liên tiếp bị đẩy lui. Hắn một kiếm kia, nguyên bản kém chút liền có thể phá vỡ kết giới, nhưng cuối cùng lại bị Hoa Vô Tu vứt mạng cứu được trở về. Độc Cô Vô Bại, ngươi là người thứ nhất đem ta tất đến chật vật như thế người, cho nên, kết cục của ngươi, chính là bị ta tự tay chấn sát, tiếp xuống một chiêu này, vứt mạng tuyệt sát ngươi. Hoa Vô Tu toàn thân da thịt băng liệt, máu tươi bắn ra mà ra. Rất hiển nhiên, cho tới bây giờ, hắn cũng có chút khống chế không nổi quang ám thai tàng đại kết giới lực lượng. Cho nên phải thừa dịp cơ hội cuối cùng, đánh giết Diệp Cô Thần. Quang ám không có cuối cùng, thiên địa đại đồng. Hoa Vô Tu thông suốt tận cuối cùng tâm lực, thì triển ra đến cực điểm một chiêu. Toàn bộ quang ám thai tàng đại kết giới, trực tiếp là biến thành một phương hỗn độn bàn cờ. Trên bàn cờ, mỗi một mai quân cờ đen trắng, đều là một đoàn kiếm khí bén nhọn. Cuối cùng trên bàn cờ, cuối cùng quân cờ hội tụ, phảng phất khiến quang minh cùng hắc ám một lần nữa quy về hỗn độn. Đây cũng là Hoa Vô Tu cực chiêu, quang ám không có cuối cùng, thiên địa đại đồng. Giết, hỗn độn bàn cờ triệt để chấn sát hướng Diệp Cô Thần. Hoa Vô Tu như vậy vứt mạng cực chiêu, cho dù là luôn luôn cao cao tại thượng kiếm khôi, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Hoa Vô Tu một chiêu này uy lực, đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Lần này chẳng lẽ còn bất tử sao? Thượng quan kinh thần bọn người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Ầm ầm, cảm thụ được kia đủ để hủy diệt hết thảy hỗn độn bàn cờ chấn sát mà xuống, Diệp Cô Thần thời khắc này sắc mặt phi thường bình tĩnh. Là nên thử một chút một chiêu kiệu uy lực thời điểm. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, hắn thao túng tu la kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, cùng lôi đình kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, chậm rãi trùng hợp điệp ra. Diệp Cô Thần nghĩ thi triển ra chiêu thức, chính là mạnh nhất át chủ bài một trong, trung cực kiếm vực. Lúc trước hắn, chỉ là hơi đem hai loại kiếm vực chồng chất lên nhau, liền kinh sợ thối lui La Hầu công chúa, một chiêu miểu sát Hồng Phấn Lang quân. Giờ phút này, Diệp Cô Thần lại lần nữa tế ra, cũng không phải là trước đó lướt qua thì dừng. mà là triệt triệt để địa, đem hai loại kiếm vực lực lượng chồng chất lên nhau. Tu La kiếm đạo, Tu La huyết hải thập bát trọng. Lôi đình kiếm đạo, thiên phạt lôi ngục. Diệp Cô Thần hai tay nâng lên, phảng phất điều khiển hai đại kiếm vực chi lực. Cuối cùng triệt để đem nó dung hợp lại cùng nhau. Trung cực kiếm vực, song kiếm vực dung hợp, oanh, ngay tại dung hợp trong chốc lát, một cỗ vô cùng cường tuyệt áp lực kinh khủng, ngang qua hư không. Chung quanh hơi tới gần một điểm thiên kiêu, đều là thổ huyết bay ngược. La Hầu công chúa dưới mặt nạ, càng là lộ ra một sợi vẻ giật mình. Lại là một chiêu này, nàng quên không nhớ được, trước đó Diệp Cô Thần thi triển một chiêu này lúc, mang theo cho nàng đến cực điểm cảm giác nguy hiểm. Mà bây giờ, loại nguy hiểm này cảm giác, lại xuất hiện. Song kiếm vực chi lực, liền như là hai cái cối xay chồng chất lên nhau, từng khúc nghiền ép hư không. Phát tán xuất lực lượng, làm cho người sợ hãi. Kia là gì chiêu thức? Độc Cô Vô Bại vậy mà cũng có thể đem hai loại kiếm vực dung hợp. Diệp Cô Thần chiêu này, khiến cho mọi người quá sợ hãi. Hoa Vô Tu càng là hô hấp cơ hồ muốn đình chỉ. Hắn nhưng là trải qua vô số tu luyện, thôi diễn, khổ tu, lúc này mới có thể đem hai loại kiếm vực dung hợp. Mà Diệp Cô Thần, vậy mà cũng có thể đem hai loại kiếm vực dung hợp. Hơn nữa còn là thuộc tính căn bản không hợp Tu La kiếm đạo cùng Lôi đình kiếm đạo. Ầm ầm, trung cực kiếm vực lực lượng cùng hỗn độn bàn cờ đụng vào nhau. Bộc phát ra không cách nào hình dung cường hãn ba động, gợn sóng như là cuồng lang cọ rửa hư không. Tại cỗ này mãnh liệt chấn động trùng kích vào, Hoa Vô Tu cùng Diệp Cô Thần thân hình đều là lọt vào xung kích, thổ huyết nhanh lùi lại. Mà tại tất cả mọi người chú mục bên trong, trung cực kiếm vực hung hăng xé rách hỗn độn bàn cờ. Ngay tại hỗn độn bàn cờ xé rách vỡ vụn sát na, Hoa Vô Tu lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí tức cả người cũng là trở nên vô cùng uể oải. Hắn tự sáng tạo kiếm vực dung hợp tuyệt chiêu, cuối cùng vẫn là so ra kém Thiên Sơn kiếm tộc trung cực kiếm vực. Vị này Hoa gia đỉnh cấp thiên kiêu, rốt cục thua ở Diệp Cô Thần trong tay. Bại, Hoa Vô Tu bại. Thượng quan Kinh Thần chờ thế gia thiên kiêu, sắc mặt tái nhợt, trong miệng ngập ngừng nói. Có thể nghĩ, Hoa Vô Tu về sau, tiếp xuống chỉ sợ sẽ là bọn hắn. Không, làm sao có thể, ta làm sao lại bại. Hoa Vô Tu miệng đầy đều là máu tươi, ngay cả sợi tóc bên trên cũng dính đầy máu tươi, cả người tiếp cận điên cuồng, có chút không dám tin tưởng. Hoa Vô Tu, kết thúc. Diệp Cô Thần đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng tình huống rõ ràng so Hoa Vô Tu thật tốt hơn nhiều. Thần sắc hắn lãnh khốc, không có chút nào nhân từ. Hắn cùng Hoa Vô Tu, nhất định có một người vẫn lạc. Không do dự, Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, mũi kiếm đối Hoa Vô Tu đâm tới. Ghê tởm, người còn không xuất thủ sao? Hoa Vô Tu thần sắc lạnh lùng, hai mắt đỏ như máu, gào thét một tiếng. Nương theo lấy một tiếng này rơi xuống, thổi phù một tiếng truyền ra, kia là mũi kiếm xuyên qua huyết nhục thanh âm. Diệp Cô Thần quay người nhìn lại, thần sắc chấn động. Vậy mà thật là ngươi. Diệp Cô Thần lạnh lông mày vén lên. Chương 1073, Hắc thủ kiếm thập tam. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn, nhưng gặp kiếm thập nhất lồng ngực chỗ, một đoạn huyết sắc mũi kiếm thấu ngực mà ra. Máu tươi giọt giọt, từ trên mũi kiếm rơi xuống. Sao lại thế? Kiếm thập nhất cả người đều ngây ngẩn cả người. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, từ ngực truyền đến xé rách cảm giác, mới xông lên đầu óc của nàng. Kiếm thập nhất, kiếm cửu chờ tán tu kiếm tử, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phát ra gầm lên giận dữ. Ta sao lại thế? Kiếm thập nhất trong miệng tuôn ra máu tươi. Nàng gian nan quay đầu, thấy được tấm kia làm nàng quen thuộc mặt nạ quỷ. Nhỏ, tiểu thập tam, vì cái gì? Kiếm thập nhất thân thể mềm mại run rẩy, rất muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Nhìn tính vạn tính, ngàn nghĩ vạn muốn, không nghĩ tới là khó nhất người, đối nàng xuất kiếm. Thật có lỗi, ta nhất định phải làm như vậy. Kiếm thập tam thanh âm rất lạnh, rất nặng, rất khàn khàn. Toàn trường tất cả thiên kiêu đều là ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là tán tu bên này thiên kiêu, Huyền Liên, Lăng Mặc Thư, Lăng Mặc Âm, Mộ Tinh Trúc, Cung Lâu Nguyệt bọn người. Từng cái sắc mặt đều là ngưng kết, mang theo không cách nào tin. Tán tu trận doanh mạnh nhất kiếm tử, được vinh dự là có thể cùng kiếm khôi tranh phong tồn tại. Giờ phút này, vậy mà đối với mình người xuất kiếm, kiếm thập tam, người đáng chết a. Kiếm cửu giận tím mặt, triệt để đã mất đi thong dong. Cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Là cái này, bởi vì kiếm cửu phỏng đoán, nếu như kiếm thập tam là nội ứng, căn bản sẽ không ngốc đến dùng mình đoạt mệnh thập tam kiếm đi đánh giết kiếm người. Nhưng hết lần này tới lần khác kiếm thập tam cứ làm như vậy. Ngược lại là kiếm cửu bọn người, bởi vì cố kỵ là đối phương kế ly gián, cho nên không có mở miệng chất vấn kiếm 13. Nhưng người nào từng nghĩ đến, kiếm thập tam hết lần này tới lần khác chính là nội ứng. hắn cứ như vậy đường đường chính chính địa dùng chiêu bài đoạt mệnh thập tam kiếm đánh chết kiếm 10. Kiếm cửu bọn người, còn không dám quá mức hoài nghi hắn. Thậm chí kiếm thập nhất, còn tại giúp kiếm thập tam giải thích, cho là hắn là nhận thế ra trận doanh thiên kiêu vu hãm. Mà bây giờ, tại Hoa Vô Tu chiến bại thời khắc, kiếm thập tam rốt cục không cách nào che giấu mình cọc ngầm thân phận. Ta, chỉ muốn biết, vì cái gì, kiếm thập nhất miệng bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi. Trong nội tâm nàng là nghiêng mộ kiếm 13, nàng cũng biết kiếm thập tam là một cái cô độc người, xưa nay không thân cận cái khác kiếm tử. Nhưng dù vậy, kiếm thập nhất như cố tin cậy kiếm thập tam. Chính là bởi vậy, tại kiếm 10 bỏ mình thời điểm, nàng mới có thể như thế cố gắng đi thay kiếm thập tam giải thích. Mà bây giờ, kiếm thập nhất cảm giác sinh mệnh của mình tại dần dần trôi qua. Thật có lỗi, ta không có lựa chọn. Kiếm thập tam cầm kiếm tay, tại run nhẹ nhẹ. Hắn làm sao không biết, kiếm thập nhất đối với hắn hâm mộ. Nhưng kiếm thập tam, không có cách nào. Phốc phốc, kiếm thập tam rút ra đẫm máu kiếm, máu tươi biểu bay ở giữa, kiếm thập nhất thân hình như cánh gãy hổ điệp rơi xuống phía dưới. Đáng chết ha, kiếm thập tam, người biết nàng có bao nhiêu thích ngươi sao? Kiếm cửu một tiếng gào thét, toàn thân khí tức bắn ra. Hắn hận, hận kiếm 13 phản bội. Kiếm thập tam im lặng, cầm trong tay đẫm máu kiếm, đối diệp cô thần bạo cướp mà tới. Ha ha, độc cô vô bại, ta nói qua, ta là chấp cờ người, các ngươi đều chẳng qua là quân cờ mà thôi, quân cờ làm sao có thể thắng được kỳ thủ đâu. Hoa Vô Tu cuồng tiếu một tiếng, kiếm thập tam, thế nhưng là tán tu trận doanh hy vọng một trong. Nhưng bây giờ cái này hy vọng, lại là biến thành tuyệt vọng. Theo kiếm thập tam phản bội, kiếm thập nhất vẫn lạc. Toàn bộ tán tu trận doanh kiếm tử, lực lượng bị nghiêm trọng suy yếu. Mặc kệ cuối cùng thắng thua như thế nào, ta chỉ biết là, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp cô thần thần sắc cũng là phi thường lạnh lùng, hắn thôi động xong kiếm vực lực lượng, đối trọng thương Hoa Vô Tu nghiền ép mà đi. Kiếm thập tam, còn không cứu ta, người muốn cho nàng chết sao? Hoa Vô Tu quát chói tai một tiếng, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Người đều có chuyện nhờ sinh bản năng, Hoa Vô Tu cũng không ngoại lệ. Hắn cũng nghĩ sống sót, không muốn bị Diệp cô thần đánh giết. Nghe được Hoa Vô Tu, kiếm thập tam thân hình đột nhiên chấn động. Hắn một cái tay khác, vuốt ve mang lên mặt nạ quỷ, trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm thứ tư, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, mang theo thẳng tiến không lùi sát khí, khóa chặt Diệp cô thần phía sau lưng. Thân là đã từng tán tu mạnh nhất kiếm tử, kiếm thập tam thực lực, không thể nghi ngờ. Cho dù là Diệp cô thần, đều là cảm thấy một cỗ cực độ nguy hiểm. Hắn cắn răng, thần sắc bộc lộ lạnh lùng, cổ thần bất động vương giáp, Diệp cô thần bên ngoài thân, kim mang tràn đầy, cuối cùng ngưng kết ra một bộ hoàng kim chiến giáp. Diệp cô thần đúng là muốn ngạnh kháng kiếm thập tam một kiếm. Đáng chết, nhìn thấy Diệp cô thần cử động, Hoa Vô Tu sắc mặt cũng là biến hóa. Mặc kệ cuối cùng kiếm thập tam có thể hay không làm bị thương Diệp cô thần, nhưng hắn lại là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm khôi, cứu ta. Hoa Vô Tu thực sự có chút khó mà mở miệng, nhưng sống chết trước mắt, cũng không thể không mở miệng. Phế vật, cách đó không xa, kiếm khôi sắc mặt lạnh lùng, một mặt cùng kiếm kinh hồng tranh đấu, một mặt hướng phía kim tự tháp đỉnh lao đi. Không có chút nào trợ giúp Hoa Vô Tu ý nghĩ. Không, ầm ầm, hai loại kiếm đạo lĩnh vực, như là cối xay lẫn nhau rèn luyện, nghiền ép hư không. Căn bản không phải người bị thương nặng Hoa Vô Tu có thể ngăn cản. Hoa Vô Tu thân thể, từng tấc nứt sụp nát, hóa thành bọt máu bụi. Thịt nát xương tan đau đớn, che mất Hoa Vô Tu giác quan. Sắc mặt hắn vặn vẹo, cuối cùng phát ra gầm lên giận dữ nói, độc cô vô bại, ngươi sẽ chết, không chỉ là ngươi, tán tu trận doanh tất cả mọi người, còn có ỷ thiên tình, các ngươi đều sẽ chết. Câu nói sau cùng sau khi nói xong, Hoa Vô Tu toàn bộ thân thể sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Kiếm vương triều tiếng tăm lừng lấy kiếm bảng thứ ba, thất phẩm thiên kiêu, Hoa Vô Tu, hoàn toàn chết đi. Nhưng hắn vẫn lạc trước câu nói sau cùng, lại là để Diệp cô thần chăm chú nhíu mày. Ý kia là, ỷ thiên tình cũng sẽ vẫn lạc, nhưng mà, còn không đợi Diệp cô thần nghĩ lại, phía sau liền truyền đến đau đớn một hồi. Cổ thần bất động vương giáp, mặc dù triệt tiêu kiếm thập tam chiêu thức đại bộ phận uy lực. Nhưng y nguyên có một số nhỏ kiếm khí, xuyên qua Diệp cô thần phía sau lưng, khiến cho trong miệng ho ra máu. Chết rồi, kiếm thập tam sắc mặt có chút khó coi. Hoa Vô Tu vẫn lạc, làm hắn đáy lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Nàng không có sao chứ? Kiếm thập tam, mặc dù chẳng biết tại sao ngươi muốn phản bội tán tu trận doanh, nhưng là, ngươi sẽ không thành công. Diệp cô thần xóa đi khóe miệng máu tươi, thần sắc lạnh lùng. Kiếm thập tam chậm rãi lắc đầu, như là đã hắc đến cùng, liền không có chỗ thương lượng. Ngay tại kiếm thập tam muốn tiếp tục ra tay với Diệp cô thần lúc, kiếm cửu lại là chặn ngang một tay. Độc cô huynh, ngươi đi tranh đoạt thánh đạo chi quả, nơi này từ chúng ta kéo lấy. Kiếm Cửu quát, tốt, Diệp Cô Thần cũng không chần chờ, quay người thiểm lược mà đi. Dưới mắt, thánh đạo chi quả mới là trọng yếu nhất, đạt được thánh đạo chi quả về sau, bọn hắn liền có thể trực tiếp rút lui. Diệp Cô Thần trực tiếp thi triển ra trọng lực kiếm vực. Toàn bộ trọng lực kiếm vực, tựa hồ vừa vặn triệt tiêu kim tự tháp sức áp chế. Diệp Cô Thần tốc độ, cũng bởi vậy tăng vọt, đối kim tự tháp đỉnh thánh giả thi hài bão vút đi. Chương 1074, biến số tái sinh. Si tâm vọng tưởng, nhìn thấy Diệp Cô Thần tốc độ cao nhất leo lên kim tự tháp, kiếm khôi thanh âm lạnh lùng. Trong tay hắn thanh đồng bảo tháp chấn động, trực tiếp thoát khỏi kiếm kinh hồng ngăn được, thân hình theo sát bên kia. Ngươi cũng đừng nghĩ, kiếm kinh hồng đồng dạng lách mình mà lên. Ngoài ra, La Hầu công chúa, Mạc Cuồng Đao, Triệu Tiểu Địch bọn người, cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, theo sát phía sau. Những người còn lại, thì là một mặt chiến đấu, một mặt tới gần kim tự tháp đỉnh. Kiếm Cửu thực lực mặc dù kém hơn kiếm thập tam, nhưng nếu chỉ là kéo dài, vẫn là có thể làm được. Ngoài ra, kiếm ngũ, kiếm thất, còn có Huyền Liên, Lăng Mặc Thư bọn người, cũng là dây dưa kéo lại kiếm nhị, kiếm tam trở thế ra trận doanh thiên kiêu. Nhanh đến, Diệp Cô Thần lấy trọng lực kiếm vực triệt tiêu kim tự tháp sức áp chế. Cho nên hắn xem như nhanh nhất tiếp cận kim tự tháp đỉnh người. Thậm chí Diệp Cô Thần đều có thể mơ hồ cảm giác được, từ thánh giả thi hài bên trên truyền đến trận trận uy áp khí tức. Thiên kiếp thánh giả, cho dù là vẫn lạc, nó thi hài cũng có vô thượng uy áp. Diệp Cô Thần cẩn thận, ta luôn cảm giác nơi đây có chút cổ quái. Diệp Cô Thần trong đầu, đột nhiên truyền đến Tô Thanh Vũ thanh âm. Hoàn toàn chính xác. Diệp Cô Thần cũng là âm thầm gật đầu, lấy hắn nhạy cảm thần hồn cảm giác, cũng là có thể cảm giác được, chỗ này trong thánh điện, có loại quỷ dị hồn lực ba động. Sức chấn động kia, khiến Diệp Cô Thần có loại bản năng bài xích cảm giác. Cố kia thi hài, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên thấy được, tại kim tự tháp đỉnh bảy bộ thánh giả thi hài bên trong. Có một bộ thi hài, trong tay kéo lấy một khối la bàn đồ vật, phía trên khắc rõ tựa như là trận văn. Nhưng nhất làm cho Diệp Cô Thần chú ý, thì là kia kéo lấy la bàn đồ vật thánh giả thi hài, tay trái chỉ có bốn cái ngón tay, thiếu thốn ngón út. Cùng trước đó tại thánh điện bích họa bên trên nhìn thấy đồng dạng. Không chỉ như thế, còn cùng kiếm khôi đồng dạng, Diệp Cô Thần lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía đuổi sát mà lên kiếm khôi. Xuyên thấu qua mặt nạ, Diệp Cô Thần tựa hồ có thể cảm giác được, kiếm khôi tâm tình kích động. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được khối kia la bàn. Diệp Cô Thần đáy lòng, toát ra một cái ý nghĩ. Hắn cũng không biết vì sao, bản năng liền sinh ra ý nghĩ này, nhất định không thể để cho kiếm khôi đạt được khối kia la bàn. Ha ha, cuối cùng muốn thành công. Kiếm khôi khó mà ngăn chặn đáy lòng tâm tình kích động. Trải qua thời gian dài kế hoạch, rốt cục muốn thành công. Chỉ cần đạt được kia mặt la bàn, kiếm khôi sẽ đạt được không có gì sánh kịp chỗ tốt. Hắn cũng sẽ đem nhảy lên trở thành người mạnh nhất, thậm chí ngày sau thống lĩnh kiếm vương triều cũng có thể. Cho nên kiếm khôi nhất định phải đạt được kia mặt la bàn. Nhưng mà, ngay tại Diệp Cô Thần sắp tới gần cỗ kia tay thác la bàn thánh giả thi hài lúc. Một tia chớp kiếm mang, lại là ngang qua mà đến, chặn thân hình của hắn. Độc, cô, không, bại, kiếm khôi tức giận, mỗi chữ mỗi câu địa phun ra. Kiếm khôi, ngươi khi đó không phải dõng dạc nói trận đánh giết ta sao? Diệp Cô Thần trong tay nắm chặt Cửu Long Lôi Ngục, cùng kiếm khôi tranh phong tương đối. So với Hoa Vô Tu, kiếm khôi hiển nhiên là nguy hiểm hơn nhân vật. Chủ yếu là thân phận của hắn thành mê, mà lại tựa như cùng Khư Thiên Thánh Triều có liên quan nào đó. Ngươi vậy mà như vậy vội vã muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Kiếm khôi quát lạnh một tiếng. Thần phủ ngũ trọng thiên khí tức khủng bố khuếch tán mà ra, tựa như phong bạo quét sạch toàn trường, che đậy một mảnh. Khí thế thật là mạnh, đó chính là kiếm vương triều kiếm khôi chân chính thực lực sao. Đương kiếm khôi triển lộ thần phủ ngũ trọng thiên khí tức về sau, tất cả thiên kiêu đều là hít vào một hơi, trong mắt hiển hiện vô cùng hãi nhiên. Thần phủ chi cảnh, thế nhưng là một bước nhất trọng thiên. Mỗi một trọng thiên, chân khí hùng hồn trình độ đều sẽ tăng gấp đôi, đương nhiên cũng càng khó đột phá. Kiếm khôi thần phủ ngũ trọng thiên thực lực, đã cơ hồ là nơi đây mạnh nhất. Dù là La Hầu công chúa này một ít đỉnh cấp thiên kiêu, nếu là không thi triển thủ đoạn cuối cùng, đối mặt kiếm khôi cũng sẽ rơi vào hạ phong. Thần phủ ngũ trọng thiên, cho dù là Diệp Cô Thần, sắc mặt cũng là ngưng trọng một chút. Kiếm khôi thực lực, hoàn toàn chính xác có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nếu là cường đại tới đâu một chút, cơ hồ đều nhanh theo kịp Đế Hạo Thiên. Lần này tình huống không ổn. Tán tu trận doanh bên này thiên kiêu sắc mặt đều là đột biến. Cho dù là cái khác phương triều thiên kiêu, biểu lộ cũng là có chút khó coi. Kiếm khôi càng mạnh, bọn hắn cướp đoạt thánh đạo chi quả cơ hội cũng liền càng thấp. Bách xuyên hối tông, Kiếm Khôi giơ lên thanh đồng bảo tháp, dòng dã 100 thanh phi kiếm từ trong tháp bạo vọt mà ra, trong hư không ngưng tụ, hóa thành một đạo rộng lớn kiếm chi dòng lũ, đối Diệp Cô Thần bạo vọt mà tới. Càn Khôn Diệt Tuyệt, Diệp Cô Thần cũng là cực chiêu vào tay, cùng Kiếm Khôi tranh đấu ở cùng nhau. Oanh, nhưng mà một kích qua đi, Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy, kia cỗ lăng lệ mà hùng hồn kiếm chi dòng lũ, phảng phất không gì không phá, trực tiếp đem hắn thân hình đánh lui, trong miệng ho ra máu tươi. Cổ thần hình thái, cổ thần bất động vương giáp, Diệp Cô Thần lại lần nữa biến thành cổ thần hình thái, đồng thời tại bên ngoài thân ngưng tụ ra cổ thần bất động vương giáp, tăng cường lực lượng cùng phòng ngự. Vô dụng, ta lúc đầu cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không trân quý, không thể vì bản thân ta sử dụng kiếm, chỉ có thể bẻ gãy. Kiếm Khôi lời nói lạnh lùng, trăm đạo phi kiếm, lại lần nữa ngang qua hư không, đối Diệp Cô Thần bạo trùng mà đi. Bây giờ nói những này, không khỏi quá sớm. Diệp Cô Thần thần sắc băng ngưng, tuy nói Kiếm Khôi mang cho hắn áp lực cực lớn, nhưng Diệp Cô Thần cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Hắn thuộc về gặp mạnh thì mạnh kia một loại, tam tuyệt hợp nhất, nguyệt vẫn tinh trầm hạo dương phá. Diệp Cô Thần huy kiếm quét ngang, ba đạo kiếm mang ngang qua hư không, hợp hai làm một. Một kiếm oanh ra, trăng sao nổ nát vụn, hạo dương vẫn lạc, uy thế ba động cường tuyệt vô cùng. Oanh, Diệp Cô Thần kiếm chiêu, phá vỡ trăm đạo phi kiếm dòng lũ. Kiếm Khôi hừ lạnh một tiếng, trong tay thanh đồng bảo tháp đằng không mà lên, lơ lửng hư không bên trong, tự chuyển. Thiên kiếm phi minh, Kiếm Khôi một câu rơi xuống, vô tận âm vang tiếng kim loại vang lên. Lít nha lít nhít phi kiếm từ thanh đồng bảo tháp bên trong bạo dũng mà ra. Trọn vẹn ngàn thanh phi kiếm bay lên không cùng vang lên, biến thành một đạo to lớn kiếm chi vòng tròn, chấn sát hướng Diệp Cô Thần. Thiên phạt lôi ngục, Diệp Cô Thần thôi động lôi đình kiếm đạo lĩnh vực, vô tận kiếm mang hóa thành lôi quang khuếch tán mà ra, cùng Kiếm Khôi đánh tới chiêu thức hung hăng đụng vào nhau. Bát cực luân hồi kiếm quyết, lôi chi cực, Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển ra chí cường chiêu thức, trong hư không hóa ra quẻ trấn phù văn. Diệp Cô Thần trường kiếm điểm phá phù văn, mãnh liệt lôi đình chi lực từ trên thân kiếm bắn ra mà ra, đối Kiếm Khôi một kiếm quét ngang mà ra. Một chiêu này còn qua loa, Kiếm Khôi thần sắc thong dong vô cùng, đỉnh đầu hắn thanh đồng bảo tháp chấn động, lại lần nữa có phi kiếm mãnh liệt mà ra. Vạn lưu quy nhất, Kiếm Khôi vươn tay, cũng chỉ làm kiếm, trực chỉ Diệp Cô Thần. Vạn thanh phi kiếm, trong hư không bốc lên hội tụ, kiếm khí cắt chém thập phương, khiến cả tòa thánh điện oanh minh run rẩy. Ầm ầm. Vạn thanh phi kiếm cùng nhau cướp giết hướng Diệp Cô Thần, như vậy chiến trận, làm cho người hãi nhiên. Đối mặt Kiếm Khôi tuyệt sát cường chiêu, Diệp Cô Thần cũng không còn giấu dốt. Tu La huyết hải thập bát trọng, thiên phạt lôi ngục, hai loại kiếm đạo lĩnh vực, lại lần nữa bị Diệp Cô Thần dung hợp lại cùng nhau. Song kiếm vực chi lực nghiền ép hư không, phóng xuất ra vô tận hủy diệt kiếm khí. Một chiêu này, cho dù là Kiếm Khôi, thần sắc đều trở nên ngưng trọng một chút. Hai thức cực chiêu, sắp đụng vào nhau. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng cuồng ngạo mà phóng khoáng cười sang sảng thanh âm, đột nhiên phá không mà tới. Ha ha, thú vị, không nghĩ tới còn có thể nơi đây nhìn thấy như vậy quyết đấu, các ngươi không có khiến ta thất vọng. Nương theo lấy một tiếng này cuồng ngữ, một đạo tóc tím mạnh mẽ thân ảnh, dậm chân hư không mà đến. Chương 1075, thần bí thiên kiêu tử thân phận. Cái kia đạo dậm chân hư không mà đến thân ảnh, đầu đầy tóc tím tung bay. Trên mặt mang theo yêu dị mà thần bí mặt nạ màu tím. Hắn không có tận lực hiển lộ ra tự thân khí thế, nhưng lại thiên nhiên có một loại cao cao tại thượng cảm giác, tựa như thiên tôn giá lâm, quan sát một đám thiên kiêu. Chính là vị kia thần bí kiếm bảng thứ nhất thiên kiêu, Tử. Giờ phút này, dưới mặt nạ, Tử ánh mắt có chút hăng hái nhìn xem Kiếm Khôi cùng Diệp Cô Thần tranh đấu. Cả hai chỗ phóng thích ra cực chiêu, ở trong hư không va chạm, bắn ra vô lượng kiếm khí gợn sóng. Chung quanh một vòng thiên kiêu đều là bị đánh bay mà ra. Nhưng càng làm cho Tử chú ý, cũng không phải là thực lực mạnh hơn Kiếm Khôi, mà là Diệp Cô Thần. Loại kia kiếm vực dung hợp chi pháp, Tử đáy lòng, lộ ra kinh ngạc. Hắn xuất sinh tôn quý, lai lịch phi phàm, tầm mắt tự nhiên cũng không cực hạn tại kiếm vương triều. Những người khác có lẽ không biết Diệp Cô Thần kiếm vực dung hợp chi pháp là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tử lại là đã từng thấy qua, bất quá hắn cũng không quá chắc chắn. Bởi vì loại này kiếm vực dung hợp pháp môn, cực kỳ chân quý, chính là hắn chỗ thế lực, cũng không thể có được. Người bình thường tự nhiên càng không khả năng đạt được, cái này Độc Cô Vô Bại vì sao lại có như vậy pháp môn, là tương tự, hay là thật bắt nguồn từ cái chỗ kia. Từ tâm bên trong thầm nghĩ, hắn lần này tới, vốn là muốn đoạt được thánh đạo chi quả. Nhưng bây giờ, tóc tím hiện so thánh đạo chi quả càng trọng yếu hơn đồ vật. Chính là Diệp Cô Thần người mang trung cực kiếm vực, như vậy pháp môn. Chính là xuất thân phi phàm tử, đều là thoáng có chút nóng mắt. nếu là có thể đạt được người này kiếm vực dung hợp pháp môn, có lẽ ta đem sẽ không khuất tại đế hạo thiên bóng ma phía dưới. Tử tâm ngọn nguồn thì thào, ngay tại tử đến đồng thời, kiếm khôi cùng diệp cô thần, cũng là đồng thời tạm dừng tranh đấu. Cái khác vương triều thiên kiêu, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem tử. Đó chính là kiếm vương triều kiếm bảng thứ nhất, thần bí thiên kiêu, tử sao. Hắn đến cùng là thân phận gì, nhìn qua khí thế thật mạnh, làm cho người kinh hãi run sợ. Chung quanh thiên kiêu, tất cả đều ngưng thần đề phòng. Tử mặc dù không có chủ động triển lộ tu vi khí tức, nhưng hắn mang cho người ta áp lực, không kém chút nào kiếm khôi. Đáng hận, lại có người tới quấy rối. Kiếm khôi dưới mặt nạ đôi mắt trầm xuống, một cái diệp cô thần đã làm hắn tâm phiền, không nghĩ tới giờ phút này lại tới một cái biến số. Mà lại mà lấy kiếm khôi thực lực, cũng là từ tử trên thân, cảm thấy một loại cực đoan uy hiếp. Mặc dù là kiếm bảng thứ nhất, nhưng tử thực lực, cùng kiếm kinh hồng, hoa vô tu bọn người, tuyệt đối có bản chất khác biệt. Ha ha, thiên kiêu tranh phong, làm cho người khoái ý, cái này thánh đạo chi quả, ta cũng muốn. Tử phóng khoáng cười một tiếng, vô cùng bá khí. Muốn cái này thánh đạo chi quả nhiều người, cũng không nhiều ngươi một cái. Kiếm khôi ngữ khí lạnh lùng, tử ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Diệp Cô Thần, mở miệng nói, ngươi chính là trời sinh thánh giả độc cô vô bại, nghe tiếng hồi lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên có chút bản sự. Nghe được tử câu chuyện chuyển hướng hắn, Diệp Cô Thần lông nghi ngưng tụ. Hắn cũng không cho rằng tử là cái gì thiện nhân, mà lại Diệp Cô Thần cũng cảm giác được, tử dưới mặt nạ ánh mắt, chính xem kỹ lấy hắn. Cái loại cảm giác này, tựa như là nhìn chằm chằm cái gì bảo tàng. Ta cũng không nhiều nói nhảm, ngươi nếu đem kiếm kia vực dung hợp chi pháp giao cho ta, ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ giúp ngươi đối phó địch nhân, kia thánh đạo chi quả, cũng có thể chia lãi một hai khỏa cho ngươi. Tử ngữ khí cuồng ngạo nói, lời này hàm nghĩa, tựa như kia thánh đạo chi quả, đã là vật trong túi của hắn. Diệp Cô Thần nghe vậy, sắc mặt lại là triệt để chìm nhưng xuống tới. Trung cực kiếm vực, là Thiên Sơn kiếm tộc pháp môn. Cũng là Diệp Cô Thần trọng yếu nhất át chủ bài, hắn tất nhiên là không có khả năng giao cho bất luận kẻ nào. Về phần cái gọi là giúp hắn, tử nguyên thoại là, tâm tình tốt, có thể sẽ giúp. Nhưng cũng có khả năng tâm tình không tốt, vậy liền sẽ không giúp. Này bằng với chính là tay không bắt sói, muốn Diệp Cô Thần đem trung cực kiếm vực cho không hắn. Trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Còn không đợi Diệp Cô Thần đáp lời, hừ lạnh một tiếng chính là truyền đến. Hừ, ngươi tuy là kiếm vương triều kiếm bảng thứ nhất, nhưng nơi đây, cũng không phải ngươi một người định đoạt. Mở miệng ngươi, chính là bá đao vương triều đao bảng thứ năm, Mạc Cuồm Đao. Trước đó bởi vì kim ngân song đao quan hệ, Mạc Cuồm Đao đã từng cùng Diệp Cô Thần sinh ra xung đột. Mà lại Mạc Cuồm Đao đồng dạng là một tính cách cuồng ngạo chủ, nhìn thấy tử phách lối như vậy mở miệng, Mạc Cuồm Đao tự nhiên là có chút nhịn không được. Cho nên ngươi cho rằng ta không có tư cách nói loại lời này. Tử ngữ khí không hiểu nói. Hừ, kia là đương nhiên. Mạc Cuồng Đao lãnh đạm nói. Kia tốt, tử vi khẽ gật đầu. Mà liền tại sau một khắc, tử đột nhiên nhô ra bàn tay, một cỗ như vực sâu như biển kinh khủng chân khí, như núi lửa bắn ra, quét sạch quanh mình. Thần phủ thất trọng thiên, tử cái này đột nhiên vừa ra tay, chỗ bắn ra khí tức, khiến tứ phương thiên kiêu rung động. Cái này sao có thể? Mạc Cuồng Đao sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên mặt vẻ khinh thường chớp mắt bị chấn động thay thế. Băng Thiên Đại Thủ Ấn bộc phát ra thần phủ thất trọng thiên khí tức tử, một tay đối Mạc Cuồng Đao chộp tới, trong hư không chân khí lăn lộn, ngưng kết ra một cái cự đại thủ ấn, phảng phất như nghiền nát một phương hư không. Đáng chết, Thiên Hổ Toái Kim Đao. Mạc Cuồng Đao đôi mắt huyết hồng, gào thét một tiếng, đao cương quét ngang mà ra, kiệt lực ngăn cản kia Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Nhưng hắn vẫn là bị đánh cho từng khúc thổ huyết, thoáng chốc thâm thụ trọng thương. Tử lạnh lùng hừ một cái, chân đạp hư không, liên tiếp bước ra 9 bước. Cửu bộ thần vương đạp, tử thân hình, trong chốc lát giáng lâm đến Mạc Cuồng Đao trên đỉnh đầu. Hắn một cước hung hăng đạp xuống, hư không chấn động ở giữa, Mạc Cuồng Đao từ đầu sọ đến thân thể, trực tiếp là sụp đổ vì đầy trời xương vỡ bọt máu. Một cước, giẫm chết bá đao vương triều, đao bảng thứ 5 thiên kiêu. Toàn trường hãi nhiên, toàn trường hồi hộp, tất cả thiên kiêu tâm thần kịch chấn, trừng to mắt, tựa như nhìn xem chuyện không thể nào phát sinh ở trước mắt mình. Thần phủ thất trọng thiên tu vi, một cước giẫm chết Mạc Cuồng Đao, đây hết thảy, khiến toàn trường thiên kiêu trong lòng phun lên băng hàn, nhìn về phía tử ánh mắt, mang theo trước nay chưa từng có sợ hãi. Vậy mà dùng hai chiêu, tử thi thào nói, tựa như đối với mình có chút bất mãn. Hắn trước dùng băng thiên đại thủ ấn, dùng nữa cửu bộ thần vương đạp, hoàn toàn chính xác xem như hai chiêu. Nhưng mà hắn, lại độ khiến tứ phương thiên kiêu sắc mặt ngốc trệ. Vị này thần bí thiên kiêu đến cùng là thần thánh phương nào? Hai chiêu giết một cái thiên kiêu, lại còn ngại chiêu thức dùng nhiều. Người này đến tột cùng là ai, tuyệt đối không thể nào là kiếm vương triều bản địa thiên kiêu, thực lực đều nhanh gặp phải đế hạo thiên một cấp. Diệp cô thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trước mặt vị này tử mang đến áp lực, làm hắn nhớ tới đã từng đế hạo thiên. Thiên hoang bình nguyên lúc đế hạo thiên, cũng là thần phủ thất trọng thiên. Có thể nói vị này thần bí thiên kiêu tử, cơ hồ là thuộc về đế hạo thiên cấp độ kia thiên kiêu chí tôn, chênh lệch cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi đến cùng là người phương nào? Có một ít thiên kiêu ngữ khí run rẩy nói. Hai chiêu miểu sát một vị đỉnh cấp thiên kiêu, thật là khiến người sợ hãi. Có hắn tại, cái này thánh đạo chi quả đoán chừng không có mấy người có tư cách tranh đoạt. À, các ngươi không phải chất vấn, ta vì sao có tư cách độc chiếm thánh đạo chi quả sao, cũng bởi vì ta là. Tử giơ tay lên, đem trên mặt mình mặt nạ màu tím, từng tấc địa lấy xuống. Theo mặt nạ lấy xuống, một chương mày kiếm nhập tấn, anh tuấn thần võ gương mặt, hiện ra ở trong mắt mọi người. Kia một đôi kỳ dị trong mắt màu tím, càng là như là tử sắc ma tinh, phảng phất có thể làm cho người hãm sâu ác mộng ở trong. Ngươi chẳng lẽ là, kiếm tinh hồng, La Hầu công chúa trở đỉnh cấp thiên kiêu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 1076, Thiên Kiêu Truyền Thuyết, Một Đế Tứ Hoàng. Tử bóc mặt nạ trên mặt, lộ ra chân thực gương mặt. Hoàn toàn chính xác anh tuấn thần võ, hình dạng phi phàm. Nhưng làm người khác chú ý, lại là hắn có một đôi con mắt màu tím, cùng hắn mái tóc màu tím tướng xứng đôi. Tóc tím, tử nhãn, bực này rõ rệt đặc điểm, khiến kiếm kinh hồng bọn người, không khỏi nhớ tới một người. Nếu như chỉ là tóc tím, vậy bọn hắn còn không cách nào xác định, bởi vì tóc tím thiên kiêu tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Nhưng một đôi tử nhãn, liền cực kỳ hiếm thấy, cùng đế hạo thiên mắt bạc, cơ hồ có thể tính là mang tính tiêu chí biểu tượng. Ngươi chẳng lẽ là, hoàng thiên kiếm các vị kia, kiếm kinh hồng sắc mặt phi thường ngưng trọng, tính ngươi có chút tầm mắt, tử thản nhiên nói, cái gì, ngươi thật là. Một bên khác, La Hầu công chúa trở thiên kiêu cũng là thần sắc ngưng nhưng. Bọn hắn thân là trăm đại vương triều xếp hạng trước mấy vương triều thiên kiêu. Tầm mắt mặc dù không thể nói rất cao, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cực hạn tại vương triều bên trong. Ở đây tứ đại vương triều thiên kiêu, đã đại khái đoán được tử thân phận. Kiếm kinh hồng có chút nghiêng đầu, âm thầm hướng Diệp cô thần truyền âm nói, Độc cô huynh, lần này không ổn, chỉ sợ lúc này thật là một cái cọng rơm cứng. Hắn đến cùng là ai? Diệp cô thần nghi ngờ nói, hắn đối với Nam Thiên vực bên trên một ít chuyện cũng không thế nào giải, cho nên cũng không cảm kích. Người này hẳn là Hoàng Thiên kiếm các tuyệt đại thiên kiêu, Hoàng Thiên Thu. Kiếm kinh hồng ngữ khí ngưng túc, Hoàng Thiên Thu, Diệp cô thần hơi sững sờ, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn giống như đã từng nghe qua cái tên này, tại Nam Thiên vực bên trên danh khí, không kém đế hạo thiên bao nhiêu. Hoàng Thiên kiếm các chính là thế lực cấp độ bá chủ, cùng La Phù kiếm các, Tinh Vũ kiếm các, Phiêu Miểu kiếm các, cùng xưng là tứ phương kiếm các. Trình độ nào đó nói, Hoàng Thiên Thu chính là tương đương với La Phù kiếm các Quân Tiêu Giao, Tinh Vũ kiếm các Cổ Thiếu Dương, Phiêu Miểu kiếm các Y Thương Nguyệt. Nhưng trọng yếu nhất chính là, Hoàng Thiên Thu so ba người này phải mạnh hơn một chút. Cơ hồ tiếp cận đế hạo thiên loại kia thiên kiêu chí tôn. Không biết Độc cô huynh ngươi nghe qua Nam Thiên vực bên trên một cái thuyết pháp không có. Kiếm kinh hồng ngữ khí chìm nhưng, cái gì thuyết pháp, Diệp cô thần nói, thiên kiêu truyền thuyết, một đế tứ hoàng. Kiếm kinh hồng nói, một đế tứ hoàng, Diệp cô thần trong mắt lóe lên ám mang, thuyết pháp này, thật sự là hắn nghe qua. Tại Nam Thiên vực bên trên, lưu truyền rộng nhất thiên kiêu xưng hào, là thập đại công tử. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái khác thuyết pháp. Chính là một đế tứ hoàng. Một đế tứ hoàng, đại biểu Nam Thiên vực bên trên, năm vị thực lực có 102 cùng thế hệ siêu cường thiên kiêu. Có thể xưng thiên kiêu bên trong chí tôn bá chủ. Trong đó một đế, đại biểu chính là đế hạo thiên. Mà tứ hoàng, thì là 4 vị thực lực không kém đế hạo thiên bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu. Mạnh như Cổ Thiếu Dương, Quân Tiêu Giao bọn người, mặc dù đứng hàng thập đại công tử, nhưng lại không có thể đi vào nhập một đế tứ hoàng. Có thể thấy được muốn trở thành kia tứ hoàng một trong, khó khăn cỡ nào. Kinh hồng huynh, người ý tứ chẳng lẽ là, Diệp cô thần ngữ khí trầm xuống, không sai, cái này Hoàng Thiên Thu, chẳng những là Hoàng Thiên kiếm các đỉnh cấp thiên kiêu, càng là tứ hoàng một trong. Kiếm kinh hồng sắc mặt hơi có khó coi, trách không được, Diệp cô thần đáy lòng thở dài, từ Hoàng Thiên Thu đến thời điểm, Diệp cô thần cũng cảm giác, thực lực của hắn không kém đế hạo thiên bao nhiêu. Dưới mắt, quả thật như thế, Hoàng Thiên Thu, kiếm vương triều kiếm bảng đệ nhất nhân vật, lại là hắn. Trời ạ! Một đế tứ hoàng truyền thuyết, ta vậy mà gặp được tứ hoàng một trong. Trách không được có như vậy khẩu khí buông xuống hào môn, ở đây hoàn toàn chính xác không có một người đối phó được hắn. Tại tử thân phận chân chính bại lộ về sau, trong thánh điện tất cả thiên kiêu, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là mang theo kính sợ e ngại chi sắc. Lấy Hoàng Thiên Thu thực lực như vậy, hai chiêu miểu sát Mạc Cuồng Đao, cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn xem tứ phương thiên kiêu chỗ lộ ra kính sợ cùng kiêng kỵ, Hoàng Thiên Thu sắc mặt nhàn nhạt, hắn đã thành thói quen. Nhưng mà lúc này, Hoàng Thiên Thu lại là chú ý tới Diệp Cô Thần thần sắc. Diệp Cô Thần trong mắt, tuy có ngưng trọng, nhưng không có một tơ một hào e ngại khiếp đảm chi ý. Có chút ý tứ, trách không được có thể thông qua Thông Thánh Sơn khảo nghiệm. Hoàng Thiên Thu nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, ngay cả hắn đều là không có triệt để xông qua Thông Thánh Sơn. Hoàng Thiên Thu có loại trực giác, hắn có lẽ có thể trên người Diệp Cô Thần đào được không ít bí mật. Độc Cô Vô Bại, cân nhắc thế nào, hiện tại ta có tư cách nói loại lời này đi, chỉ cần ngươi giao ra kiếm vực dung hợp chi pháp, ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ giúp ngươi giải quyết một chút sâu kiến. Hoàng Thiên Thu một tay chắp sau lưng, cả người khí chất như thiên hoàng quý tộc, cao cao tại thượng. Hắn có tư cách này, cũng có năng lực, nói ra những lời này. Nghe được Hoàng Thiên Thu chi ngôn, Thượng Quan Kinh Thần, Ân Tuyệt bọn người, trực tiếp đổi sắc mặt. Như Diệp Cô Thần đáp ứng Hoàng Thiên Thu yêu cầu, kia Hoàng Thiên Thu cơ hồ một trưởng liền có thể chụp chết bọn hắn. Cho dù là La Hầu công chúa, môi đỏ cũng là nhấp rất căng. Nàng đối mặt Hoàng Thiên Thu, ngược lại cũng không phải không có lực đánh một trận, dù sao thân có La Hầu mệnh cách. Nhưng nếu có khả năng, La Hầu công chúa cũng tuyệt đối không muốn đối mặt Hoàng Thiên Thu bực này cường hãn đối thủ. Một bên khác, Kiếm Khôi dưới mặt nạ thần sắc hơi có ngưng trọng, nhưng là ngoài ý muốn, cũng không có đối Hoàng Thiên Thu có quá nhiều kiêng kỵ. Nếu là bình thường người, đối mặt Hoàng Thiên Thu lời như thế, đoán chừng không có chút gì do dự, trực tiếp liền sẽ chịu thua. Nhưng Diệp Cô Thần là người phương nào, dù là đối mặt Đế Hạo Thiên đều là cứng rắn tồn tại. Ngay cả một đế đô không sợ, thì sợ gì tứ hoàng một trong. Diệp Cô Thần cũng căn bản.